Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1412, nhìn ta té ngã thuật. Một con rồng, còn bên trong không? Nghe được Dương Chân lời nói, Long Sứ thật giống là ăn cứt một dạng khó chịu, sắc mặt đỏ lên, gào thét một tiếng, ngươi có bị bệnh không? Dương Chân sững sờ, hỏi, Tiểu Long cũng không cho a? Thật nhỏ mọn, tiện mèo trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, tại Dương Chân bên tai nói ra, tiểu tử, không phải bọn hắn không cho, là bọn hắn cũng không có a, có phải hay không a? Càn Long Uyên Long Sứ đại nhân. Nghe được Càn Long Uyên cái tên này, Long Sứ biến sắc, nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi, ngươi là ai? Càn Long Uyên. Dương Chân tò mò hỏi, đó là cái địa phương nào? Tiện mèo không có trả lời Long Sứ lời nói, mà là quay đầu nói với Dương Chân, một cái so Tô Đế Cung còn muốn thần bí địa phương. Những người này tự xưng là thần long hậu duệ, là thần ma tại chủ giới người phát ngôn. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai còn có một chỗ như vậy, bất quá không có rồng. Kêu cái gì Càn Long Uyên? Không có rồng, kêu cái gì Càn Long Uyên? Nghe nói như thế sau đó, Long Sứ không nói hai lời, quay người rời đi. Một đám người dùng tầm mắt hốt hốt Dương Chân mấy lần, cũng đi theo Long Sứ lộ vẻ tức giận rời đi. Thẳng đến lúc này, giữa không trung mới xuất hiện Thôn Thiên Hống cùng Liệt Thiên Ngưu cái bóng. Vọng Nguyệt lão nhân chính mình tới, nghe nói ma đế gia hỏa này lâm thời có việc, náo nhiệt cũng không nhìn rồi, một mình rời đi. Nghe được Càn Long Uyên người vậy mà xuất hiện, Tô Đế cùng nữ đế trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, Tam Hoa Thánh Địa nguy hiểm. Nhìn thấy Tô Đế cung đám người trên mặt biểu lộ, Dương Chân ngoài ý muốn mà hỏi, thế nào, những người này nhìn xem không giống bụng dạ hẹp hòi a? Như thế mang thù, bà hừ lạnh một tiếng, nói ra, nào chỉ là mang thù, Càn Long Uyên người tự cao tự đại, mà lại có thù tất báo, ngươi bây giờ đắc tội một cái Long Sứ, cũng đã là toàn bộ Càn Long Uyên địch nhân rồi, mà Tam Hoa Thánh Địa, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tiếp nhận đến từ Càn Long Uyên uy hiếp. Nghe nói như thế, Hòa U Huyệt trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, nói ra, ta thật giống có chút Càn Long Uyên ấn tượng, xác thực như bà nói, là một đám có thù tất báo người. Thượng Nguyên Tông trên mặt mọi người lộ ra lo lắng thần sắc, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn tới. Phượng Vũ nữ đế cười cười, nói ra, Càn Long Uyên cũng không phải đáng sợ như vậy, trước mắt cái này Long Sứ, lực lượng ở trên ta, bất quá chờ ta khôi phục lại đỉnh phong thực lực, hẳn là có thể cùng đánh một trận. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, bản tao thánh không sợ nhất chính là những này có thù tất báo. Bọn hắn đến liền để cho bọn họ tới tốt. Thiên hạ này, vẫn là cần giảng đạo lý. Mẹ nó, đến đào bản tao thánh nữ nhân. Xong chúng ta không có nhường bọn hắn bồi thường trận pháp cấm chế, còn có thể vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa hay sao? Tiện mèo ở một bên lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhìn đám người liếc mắt, nói ra, nên làm gì làm cái đó đi, ta tới chữa trị một cái trận pháp, bọn hắn tốt nhất là đừng tới, nếu là dám đến, bản tao thánh để bọn hắn biết rõ, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân đang bận chữa trị trận pháp, đem ở trong Hư Thiên Đế cung lĩnh ngộ tới thiên địa chân văn trận pháp, vận dụng tại Tam Hoa Thánh Địa trong cấm chế. Bây giờ đừng nói là một cái đế cảnh cường giả, chính là đến cái đại đế, cũng đừng hòng tam hạ lưỡng hạ liền phá vỡ Tam Hoa Thánh Địa cấm chế. từ ma tông bên trong cứu ra một vạn cái tu sĩ. Bây giờ tất cả đều an bài tại Tam Hoa Thánh Địa. Có thể nói hiện tại Tam Hoa Thánh Địa trở thành toàn bộ trung đình thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Dương Chân thật cao hứng, bởi vì sự tồn tại của những người này, trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực càng thêm hùng hậu rồi. Mặc dù một mực không làm rõ ràng được thứ này đến cùng dùng như thế nào, bất quá Dương Chân vẫn là trước sau như một có một loại cảm giác. Tín ngưỡng chi lực này nhất định là một loại so bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn chỗ tồn tại. Hư không chi lực Dương Chân đã nắm giữ, mặc dù cũng không thể giống thiên địa nguyên khí đồng dạng vận dụng tự nhiên, nhưng cũng có thể càng ngày càng lý giải trong hư không lực lượng. Hàn Yên Nhi thể nội băng phượng hoàn toàn thức tỉnh, đã trở thành Hàn Yên Nhi lực lượng một bộ phận, mà lại trước đám người một bước tiến nhập thánh tôn cảnh giới. Chỉ là Dương Chân cảm thấy Hàn Yên Nhi thật giống có tâm sự gì, không có cùng bất cứ người nào nói lên. Hàn Yên Nhi không nói, bất luận kẻ nào đều hỏi không ra đến, bao quát Dương Chân ở bên trong, cho nên Dương Chân cũng không thế nào tỉ mỉ hỏi thăm, mà là một mực lưu tâm biến hóa của nàng. Cái này trời sáng sớm, Phượng Vũ Nữ Đế đem Dương Chân gọi đến Đế Uyển, nói ra, Hàn cô nương khả năng cũng không phải là thường nhân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, người bình thường tốc độ tu luyện có thể còn nhanh hơn bản tao thánh. Nói đến đây, không có chờ Phượng Vũ Nữ Đế mở miệng nói chuyện, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, mẹ nó, bản tao thánh thế nhưng là bật hách, thiên phú cường hoành không người có thể địch. Mặc dù một mực đang tận lực áp chế cảnh giới, thế nhưng không phải Hàn Yên Nhi có thể theo tùy tiện liền siêu việt a. Chẳng lẽ Hàn Yên Nhi cũng là chuyển thế người? Càng xem càng giống, nghĩ tới đây, Dương Chân xoay người rời đi. Tại hậu sơn tìm được đang ngẩn người Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi một bộ thanh y, đứng tại đỉnh núi, vạt áo đón gió liệt liệt, trên thân băng bụi khí tức để cho người ta không dám tới gần. Tốt một cái băng sơn nữ tử, hơn nữa còn là như vậy siêu quần bạt tụy, quả thực là trên trời ít có trên mặt đất hiếm thấy. Dương Chân đi vào Hàn Yên Nhi bên người, đặt mông ngồi xuống, hỏi, nghĩ gì thế? Hàn Yên Nhi nhìn Dương Chân liếc mắt, chậm rãi ngồi ở bên người Dương Chân, trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi nói, cuộc đời một người, đến cùng là vì cái gì? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Hàn Yên Nhi. Cái này không giống như là Hàn Yên Nhi có thể hỏi lên vấn đề. Quá thâm ảo rồi, liền bản tao thánh đều nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt thần sắc cũng rất là bình thản, chậm rãi nói ra, ngươi cũng không biết đi. Ai nói bản tao thánh không biết? Dương Chân trừng hai mắt, nhìn xem phương xa tà dương, mở miệng nói ra. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, quay người nhìn xem Dương Chân, hỏi, là cái gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nhìn con sóc kia, nó đang làm cái gì? Chứa đựng lương thực, lập tức liền muốn qua mùa đông rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, lập tức sẽ mùa đông rồi. Ngươi nhìn lại bị con sóc kia dẫm mất con kiến. Nó đang làm cái gì? Một cái nho nhỏ con kiến trên tàng cây không cẩn thận bị con sóc một cước đạp đến trên mặt đất, đều không mang theo tức giận, đứng lên tại chỗ vòng vo hai vòng, tiếp lấy đi đến, thật giống một cước này đạp không phải nó. Bình tĩnh có chút để cho người ta kinh ngạc, chém giết, đổ máu, cừu hận, càng là linh trưởng sinh vật, loại tâm tình này càng là phức tạp. Hàn Yên Nhi lâm vào suy nghĩ bên trong, hỏi, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta muốn nói là, cái kia con sóc cùng con kiến, cùng chuyện này không có chút quan hệ nào. Hàn Yên Nhi sững sờ, xoay đầu lại lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn chằm chằm, bỗng nhiên bật cười, nói ra, ngươi vẫn là như thế. Dương Chân nằm trên mặt đất, hai tay gối lên sau đầu, nói ra, ta vẫn là ta, mà lại sẽ một mực là ta. Ngươi hỏi ta ngươi cả đời này đến tột cùng là vì cái gì? Động lòng người còn sống, tại sao phải vì chút gì đâu? Lời vừa nói ra, Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, sửa sang cá nhân khí tức trên thân đều hỗn loạn bắt đầu. Tốt a, ngươi cho rằng bản tao thánh chỉ biết gây sự. Đại đạo lý cùng canh gà loại đồ chơi này, xanh thảm tinh cầu đều chơi còn lại rồi. Ngươi sống, tại sao phải vì chút gì đâu? Thoải mái liền xong rồi, vui vẻ liền xong rồi. Người nghèo cảm thấy có tiền cũng khoái lạc rồi. Thế nhưng là có tiền sau đó, thường thường sẽ phát hiện, nguyên lai vui vẻ cùng tiền không có quan hệ. Chỉ là có tiền, có thể làm cho mình lại càng dễ vui vẻ. Người cả đời này vì cái gì? Có người vì tranh một hơi thở, có người vì thở một cái, có người vì buông lỏng một hơi. Vấn đề này, căn bản cũng không có đáp án. Dương Chân ngồi dậy, trên mặt cười đến vô cùng sán lạn, hỏi, suy nghĩ minh bạch. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, là vì cái gì, ta cái này còn mơ hồ đâu. Ngươi, Hàn Yên Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy Dương Chân trên mặt chế nhạo biểu lộ, trùng điệp đánh Dương Chân một quyền. Sau đó hai người liền lăn ở cùng nhau, dám đánh bản tao thánh, nhìn ta té ngã thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.